Tiểu Tam Nhi ngã ở bên cạnh đang che vết thương, máu trên đầu chảy một vũng, thân thể đau lớn. "Lão đại, chúng ta nhanh chóng đưa Tiểu Tam Nhi đến bệnh viện đi, nó sắp không được rồi." Một tên đàn em lòng như lửa đốt mà nói. "Mẹ nó, tiện nhân." Rốt cuộc tên cầm đầu cũng dùng dây lưng trong tay lại, quay đầu nhìn về phía tên đàn em ngã xuống đất, không lập tức đỡ y dậy mà là dùng chân nhẹ nhàng đá y một cái. "Đã sớm báo cho mày biết, trên đầu chữ sắc có cây đao, tên nhóc như mày cũng xứng đáng bị dạy dỗ một chút, xem sau này nó còn dám thấy hoa liền hái hay không." "Tiểu nhị, mày cùng với tao đưa Tiểu Tam Nhi đến bệnh viện. Tiểu tứ, mày ở lại coi chừng con nhỏ này." Gã phân phối công việc. "Dạ lão đại, anh yên tâm đi, nó đã bị thương thành như vậy nên không chạy được đâu." Tên cầm đầu nhìn lướt qua Vô Song đang ở trên đất thở hổn hển, cả người đều là máu, nhưng mà vẫn không lên tiếng. Không có gì mà không an tâm nên cùng với tên tiểu nhị đỡ Tiểu Tam Nhi dậy dưới đi. Cô không thể chết được, cô không thể chết mà không minh bạch như vậy được. Vô Song ở trong lòng cảnh báo mình từng lần một, cô phải sống sót, mặc kệ có khó khăn thế nào, cô đều phải sống sót. "Tiểu thư, cô nói đi, sao cô lại khổ như thế chứ? Coi như là tình một đêm, mọi người cùng nhau chơi đùa thôi, cần gì hành động thật chứ?" Tiểu tứ nhìn cô cả người đầy vết thương, chặt lưỡi nói. Vô Song cắn chặt răng, không để ý đến y, cô đang suy nghĩ làm thế nào mình mới có thể chạy trốn. "Tiểu thư, nói thật, có phải cô ghê tởm Tiểu Tam Nhi hay không?" Gã đàn ông lầm bầm lầu bầu cũng không thấy phiền. Cô không nói lời nào thì gã đem sự im lặng của cô trở thành cam chịu và cười cười bỉ ổi. "Vậy tôi chơi với cô sẽ không cự tuyệt chứ? Dáng dấp của tôi có thể đẹp trai hơn Tiểu Tam Nhi nhiều." "Cút." Vô Song cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà phun ra một chữ. "Mẹ nó, ông mày coi trọng mày nên mới để mắt tới mày. Mày đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt nhé." Gã đàn ông rốt cuộc cũng tiêu tan kiên nhẫn cuối cùng, lộ ra sắc mặt xấu xí. Gã đàn ông cũng giống gã đàn ông kia, tháo dây lưng bên eo, rồi cởi quần xuống, sau đó lật người Vô Song đè lên trên người cô, vừa cởi quần của cô vừa hôn cổ của cô. "Cút ngay." Cuối cùng cô cũng không nhịn được, nước mắt vẫn chịu đựng vào giờ khắc này đã vỡ đê, rơi xuống sàn sạt, ra sức giãy giụa đá chân. Cô vẫn giãy giụa làm cho gã đàn ông không thể lột được quần của cô, sinh lòng phiền não mà ngồi dậy, mạnh mẽ cho cô một cái tát, giận dữ mà cảnh cáo. "Mày còn lộn xộn nữa, có tin là ông đây giết chết, hiếp sau hay không?" "Thức thời, tao thích, yên tâm đi, tao sẽ rất dịu dàng." Gã đàn ông hài lòng sờ sờ mặt sưng đỏ của cô, lần nữa đè lên trên người cô. Lần này Vô Song rất phối hợp, hoàn toàn không dãy giụa. Gã đàn ông hôn cổ của cô lần nữa, tay cởi dây lưng trên eo cô. Thấy gã hoàn toàn say mê, không hề phòng bị, thì tay căng lên, nắm chặt đá cuội. Cô gần như là đã dùng hết hơi sức toàn thân mà đập vào đầu gã. Máu bắn ra như bão tố phun lên mặt cô. Gã đàn ông chỉ co giật mấy cái thì không còn phản ứng mà ngã lên trên người cô. Khóc một lúc rồi cô đẩy thi thể gã đàn ông ra, rồi từ từ đứng dậy, bước từng bước một đi ra ngoài. Mỗi một bước đi đều lung lay lảo đảo. Mặc dù trên người cô rất đau, bước chân mệt mỏi, nhưng cô cũng phải cắn răng đi ra ngoài. Chỉ có đi ra ngoài thì mới có hy vọng. Cơn đau xuyên tim thấu xương, cô đau đến mức gần như là một bước một giọt nước mắt. Cô muốn hô cứu mạng, nhưng vùng hoang vu này đừng nói là một chiếc xe đi qua, ngay cả một người đi qua cũng không có. Cô chịu đựng đau đớn, cố gắng loạng choạng đi tới, ngã xuống rồi lại bò dậy. Nhưng lúc ngã xuống thì vết thương cũng lần lượt cọ sát, lần lượt lở loét. Cô đau đến mức mỗi một lần hoa mắt thì đều dùng sức mà siết chặt quả đấm, không để cho mình gục ngã. Không biết đi bao lâu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người. Cô nhịn đau cất từng bước khó khăn đi tới phía người kia, là một chàng trai trẻ tuổi, hẳn là một sinh viên, bởi vì trên lưng của cậu ấy còn đeo túi sách. "Cứu, cứu tôi gặp phải cướp, có thể nhờ cậu gọi một cuộc điện thoại không?" Chàng trai thấy cô đột nhiên xông lại thì sợ hết hồn, lại thấy cả người cô đầy vết máu nên càng không dám chần chờ mà lập tức lấy điện thoại ra đưa cho cô. "Cảm ơn cậu." Cầm lấy điện thoại của người tốt bụng, cô lại rối rắm. Cô chỉ nhớ dãy số điện thoại của ba người, một là Đông Bắc Hải, một là con trai. Hai người kia cô đều không muốn để cho bọn họ thấy dáng vẻ chật vật giờ phút này của cô trước tiên. Còn có một là của Kiều Lệ Vũ. 9 năm rồi mà anh vẫn không có đổi số, mà cái số kia đã ăn sâu ở trong lòng của cô. Muốn quên cũng không được, cô nên gọi cho ai? "Tiểu thư, có muốn tôi đưa cô đi bệnh viện hay không?" Chàng trai tốt bụng hỏi. "Không, không cần, cô không muốn liên lụy đến cậu ấy." Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô lấy điện thoại gọi cho Kiều Lệ Vũ ở nước Mỹ xa xôi. Lúc điện thoại được kết nối, nếu anh đang họp thì anh sẽ đóng điện thoại di động công việc, nhưng điện thoại dành riêng cho Vô Song, anh đều chờ 24 giờ, cho nên vừa nghe chuông điện thoại vang lên, thì anh gần như là theo bản năng một khắc cũng không do dự mà nhận điện thoại khẩn cấp hỏi. Vô Song, em nghĩ xong rồi. Lệ Vũ, em cần anh giúp đỡ. Giọng nói của Vô Song rất nhẹ, nghe có chút thở nhẹ. Em nói đi, chỉ cần là cô mở miệng mà kệ gấp cái gì anh cũng nhất định giúp đỡ. Em gặp phải một bọn cướp, thật vất vả mới trốn ra được, mà em lại bị vây ở một địa phương nhỏ. Hình như là máu chảy quá nhiều nên cô có cảm giác thân thể càng lúc càng không còn sức lực. Chỉ là hai chữ bọn cướp đã khiến cho anh hôn mê một trận, hô hấp không thoải mái, trái tim gần như là sắp bị nghẹt thở mà ngưng đập. Anh cướp đường mà chạy ra khỏi phòng họp, vừa chạy vừa hỏi, em đang ở đâu? Anh lập tức phái người đi đón em. Ở đâu? Cô không biết, cô đưa điện thoại cho chàng trai trẻ ở bên cạnh, sau đó nói địa chỉ cho Kiều Lệ Vũ nghe. Trương tìm một chỗ trốn, bọn họ đến thì anh điện thoại cho em. Được. Sau khi cúp điện thoại, cô chỉ cảm giác trước mặt bỗng tối sầm rồi ngất đi. Mẹ, Vô Song, chị. Thấy cô từ từ mở mắt thì ba người, cậu bé, Trúc Kỳ, Kiều Lệ Vũ, đồng loạt kêu. Cô chớp chớp cặp mắt mơ hồ. Sau khi thấy rõ bọn họ thì cô giật giật thân thể, giống như muốn ngồi dậy. Vô Song, đừng lộn xộn, khắp nơi trên người em đều là vết thương. Kiều Lệ Vũ nhẹ nhàng ấn chặt vai cô, ngăn lại hành động này của cô. Cô không sao, anh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc đưa cô tới bệnh viện cấp cứu thì mặt mũi của cô đã hoàn toàn không còn huyết sắc, trên người khắp nơi đều là vết máu loang lổ, nhìn mà kinh hãi. Lệ Vũ, cảm ơn anh. Cô kéo tay của anh cảm kích từ đáy lòng. Mẹ, tại sao trên người mẹ lại có nhiều vết thương như vậy? Cậu bé đi tới nắm tay mẹ, đau lòng không dứt. Chị, anh Lệ Vũ nói chị bị bắt cóc, là thật sao? Trúc Kỳ ngồi ở một bên mở miệng nói. Cậu bé kinh ngạc đến mức con người cũng sắp rớt xuống. Mẹ gặp phải bắt cóc. Hai bàn tay nhỏ âm thầm nắm chặt, cậu đã không thể nhịn được nữa, lần này cậu sẽ không nhịn nữa. Vô Song liếc Chu Kỳ một cái, ý bảo anh ấy đừng nói chuyện này ở trước mặt trẻ con, lời nói làm cho người nghe kinh sợ, nhưng Chu Kỳ lại không cho là đúng. Vô Song, ở giữa trầm mặc, Đông Bắc Hải phong trần mệt mỏi vọt vào, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh, mà ánh mắt của anh lại kiên định nhìn Vô Song. Anh nói cho anh ấy biết, cô nhìn về phía Kiều Lệ Vũ, giọng nói nhàn nhạt rõ ràng không vui. Ừ, anh ta có quyền biết tình huống của em. Anh thản nhiên cười trả lời. Đối với Kiều Lệ Vũ, trước khi cô còn chưa đi với anh thì cô vẫn được coi như là của Đông Bắc Hải, cho nên anh ta có quyền biết tất cả về cô. Anh nắm chặt tay của cô thành khẩn nói. Vô Song, mặc kệ em lựa chọn như thế nào, anh đều sẽ đứng ở bên em. Mọi người trước đó có hiểu lầm gì thì hãy thử cởi mở. Anh không hy vọng em lựa chọn mà sau này phải hối hận. Lệ Vũ, mắt cô đẫm nước mắt nhìn anh đã đổi ý hay sao? Lời hứa với em, vĩnh viễn anh đều nhớ, cũng vĩnh viễn không hối hận, chỉ cần em cần, anh vĩnh viễn đều chờ đợi em. Anh dịu dàng, cười, rồi sờ sờ đầu của cô. Cô bé ngốc, anh là sợ em xúc động mà hối hận, thử một lần đi, coi như là cho em, cũng là cho anh ta một cơ hội. Cô nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ có thể buồn bã gật đầu một cái. Chúng ta đi ra ngoài đi. Để không gian lại cho nhân vật chính, anh mang theo một chút đau lòng đi ra ngoài. Lúc đi sát qua vai Đông Bắc Hải thì ở bên tai anh ấy thì thầm một câu. Thử mở lòng ra với cô ấy. Anh đây là đang gõ chuông báo động cho anh ấy. Anh ấy cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng mà thở phào một hơi rồi sau đó đi vào. Đói bụng không? Từ buổi sáng đến bây giờ đã 6-7 tiếng rồi, chắc là cô chưa có ăn. Anh đoán hẳn là cô đã đói bụng. Nhưng Vô Song lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Em không đói bụng, treo truyền dịch cũng đã làm cho cô no rồi. Đột nhiên không khí của phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Đông Bắc Hải tiện tay kéo cái ghế qua ngồi xuống ở bên cạnh cô, yên lặng nhìn cô và không biết nên nói gì. Bắt cóc, anh đã biết. Hơn nữa người sai khiến thì trong lòng anh cũng biết rõ, vì vậy nên hỏi cái gì. Vết thương vẫn còn đau phải không? Nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng anh cũng tìm được đề tài để phá vỡ trầm mặc. Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chuyện của Vương Lôi Lôi cô có thể không quan tâm, nhưng ân oán giữa anh và Đông Hải Sinh cô rất muốn biết. Bác Hải, chúng ta có thể thẳng thắn với nhau được không? Thẳng thắn với nhau? Anh luống cuống một chút. Cô ám chỉ thẳng thắn với nhau là cái gì? Anh... Em khát nước rồi, để anh rót ly nước cho em. Anh vội vàng ngắt lời cô, đứng dậy cầm lấy cái ly duy nhất, rót một ly nước ấm cho cô, sau đó chuyển đến mặt cô. Vô Song giơ tay lên gạt rớt ly giấy trong tay anh, nước vẩy đầy đất. Động tác của anh cứng lại, bất lực mà nhắm hai mắt lại, âm thầm cắn chặt hàm răng. Cô không nên xé rách vết thương của anh cho cô nhìn. Anh không muốn, thật sự không muốn. Đến cùng là anh có đặt em ở trong lòng của anh hay không?